Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, lữ trình ngày đầu tiên. Tuy là Paman mang theo Mark San người tới bắt sẽ để cho người có Mark San tại mật báo cảm giác. Nhưng là có thuyền trưởng tại phòng ăn nói lời. Này một ít thủy thủ không thể lại đối Mark San có cái gì địch ý. Này hoàn toàn là thân phận và địa vị nghiền ép. Nếu như bọn hắn vụng trộm đối Mark San động tay chân, trừ phi nhất định không bị Mark San phát hiện, nếu không cuối cùng xui xẻo nhất định là bọn hắn. Hết thảy 5 tên thủy thủ, bọn hắn đứng tại một loạt, cúi đầu, chuẩn bị tiếp nhận Paman trừng phạt. Vừa rồi, Mark San cha xứ nói cho ta có người đem thứ gì theo bong tàu ném đi xuống dưới. Càng quan trọng hơn là, người này ném xong này nọ về sau còn chạy trốn. Các ngươi kiểm lại một chút hàng hóa có hay không giảm bớt. Hàng dương có hay không bị mở ra dấu vết. Paman không có lãng phí thời gian trách cứ, mà là trực tiếp đem yêu cầu của mình nói ra. Này 5 tên thủy thủ nghe xong Paman chưa hề nói trừng phạt sự tình, trong lòng có chút may mắn. Toàn bộ chạy đi kiểm kê hàng hóa đi. Mark San cha xứ, ngươi thấy rõ đối phương là đem thứ gì ném thuyền a? Paman dò hỏi. Quá đen, thấy không rõ lắm, bất quá ta nghe được tiếng vang, có thể là tại ném quá trình bên trong đụng phải cái gì. Mark San nói, có lẽ là đối phương đang muốn vứt này nọ bên trên trói lại vật nặng. Dạng này liền sẽ không hiện lên tới. Paman nói ra cái nhìn của mình. Bất kể như thế nào, Mark San cha xứ ngươi nghỉ ngơi trước đi. Chờ có phát hiện gì, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tốt. Mark San không có cự tuyệt. Hiện tại thời gian này chút không tốt bởi vì chuyện như vậy mà đem tất cả mọi người đánh thức. Dù sao hiện tại còn không thể xác định là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Sau khi trở lại phòng của mình, Mark San ngồi xuống ghế, có thể dùng phương pháp bài trừ. Tuy là rất đen, nhưng là vẫn có thể đại khái thấy rõ một điểm hình dáng. Lại thêm đối phương hơn nửa đêm đến ném, nhất định không phải nhỏ bé vật phẩm, bởi vì nếu như là có thể đặt ở trong túi áo vật phẩm, hoàn toàn không cần làm thành hiện tại cái dạng này. Cứ như vậy, có thể đoán chừng mất đi vật phẩm kích cỡ, có thể vứt này nọ đơn giản mấy thứ. Thứ nhất, khoang tàu bên trên hàng hóa, bất quá ta cho rằng ý nghĩa không lớn, thậm chí hoàn toàn không cần thiết, điểm này khả năng hẳn là rất nhỏ. Thứ hai, thuyền viên vật phẩm tùy thân, điểm này khả năng cũng rất nhỏ. Dù sao thuyền viên mình đồ vật tùy thời đều có thể tìm cương vị cơ hội ném, hoàn toàn không cần thiết vào hôm nay ban đêm. Thứ ba, người, lữ khách cùng thuyền viên, có lẽ tại ta lúc ngủ chuyện gì xảy ra, dẫn đến có người bị giết, cho nên hung thủ giết người dùng loại biện pháp này, nhường người chết biến mất. Chỉ là, bị ta phát hiện về sau, loại biện pháp này tác dụng liền là không. Mark San nhìn một chút ngoài cửa sổ. Sáng sớm ánh sáng nhạt xuyên thấu qua cửa sổ truyền vào. Thời gian đã đến buổi sáng 6 giờ. Nhớ kỹ Douglas nói qua, buổi sáng 6 giờ đến 8 rưỡi có bữa sáng. Vì để cho cánh tay của mình nhanh lên khôi phục, ta vẫn là ăn nhiều một điểm tương đối tốt. Mark San nhìn một chút tay trái của mình. Vết thương đã khép lại không sai biệt lắm. Lúc này đã không ảnh hưởng bình thường hành động, tiếp qua 2 ngày liền có thể hoàn toàn khép lại. Đi vào phòng ăn, Mark San phát hiện bữa sáng là tiệc đứng hình thức, phi thường thuận tiện. Hắn lấp đầy bụng về sau, lần nữa đi vào bong tàu. Hắn đi tới phía trước thấy được người thần bí địa phương. Tiếp theo nhớ lại một cái dạng sáng 4 giờ nhìn nhiều gặp tình huống. Sau đó, hắn đi tới người thần bí đứng địa phương. Hẳn là nam tính, Mark San nhìn một chút hàng rào. Phía trên có va chạm dấu vết. Hiển nhiên là dạng sáng 4 giờ nhiều mới đập ngấn. Vật cứng, có một ít bén nhọn. Tảng đá a, hắn ngồi xổm xuống sờ lên đập ngấn. Sau đó đứng lên, nhìn về phía hàng rào bên ngoài. Mặt biển gió êm sóng lặng. Ngẫu nhiên còn có thể thấy được bầy cá theo cạnh thuyền bơi qua. Có lẽ thật như Paman nói, đối phương tại bị vứt vật phẩm phía trên trói lại vật nặng. để phòng ngừa bị ném vứt bỏ vật phẩm phiêu phù ở trên mặt biển bị người phát hiện. Tiếp theo, Mark San lại đi một lần chính mình đuổi người lúc chạy qua đường. Đi vào gặp phải Paman địa phương về sau, Mark San cũng không có dừng bước lại. Vẫn như cũ tiếp tục hướng phía trước đi. Nơi này còn có hướng phía dưới thang lầu. Phía dưới là khoang chứa hàng A. Mark San đang định đi xuống thời điểm, lại bị người gọi lại. Mark San cha xứ, phía dưới là khoang chứa hàng. Xin đừng nên tùy ý tiến vào. Phó nhì Ken thanh âm từ phía sau truyền đến. Thật có lỗi. Mark San cha xứ, đây là quy định, phi thường thật có lỗi. Không sao, Mark San khoát tay áo. Đúng rồi, David thuyền trưởng ngay tại phòng ăn chờ ngươi. Ken nói, được rồi. Mark San rời đi nhìn đằng trước nhìn thang lầu. Đi vào phòng ăn, Mark San nhìn thấy David thuyền trưởng vẫn như cũ ngồi tại tối hôm qua làm vị trí bên trên. Trước mặt hắn là vừa cầm bữa sáng cùng món điểm tâm ngọt. Ngươi tìm ta có chuyện gì? David thuyền trưởng, Mark San ngồi ở thuyền trưởng đối diện. Rạng sáng sự tình ta đã nghe Paman nói. Nhưng là chúng ta kiểm lại hàng hóa cùng nhân số. Không có phát hiện có bất kỳ này nọ mất đi. Có lẽ, Mark San cha xứ ngươi trông thấy chính là... chấm ngoặc kép, David câu nói kế tiếp không có nói ra. Nhưng hắn tin tưởng Mark San có thể nghe hiểu mình. Thật có lỗi, David thuyền trưởng. Chuyện này có lẽ không có đơn giản như vậy. Bất quá, ta đáp ứng ngươi, tạm thời sẽ không đi truy cứu chuyện này. Mark San cho David một cái hứa hẹn, làm cho đối phương yên tâm. Đúng rồi, hôm qua cương vị thủy thủ, ta đã cho bọn hắn một điểm nho nhỏ trừng phạt. Hy vọng bọn họ có thể ghi nhớ lần này giáo huấn. David nói xong vì Mark San rót một chén rượu. Lữ trình ngày đầu tiên liền nhường Mark San cha xứ cảm thấy không thoải mái. Ta làm lam sắc chân châu hào thuyền trưởng. Hướng Mark San cha xứ xin lỗi. Thuyền trưởng không cần tự trách. Mark San bưng chén rượu lên. Thời gian còn lại, Mark San một mực tại trên thuyền đi. Hắn tại quen thuộc lam sắc chân châu hào hoàn cảnh. Lúc này trong đầu của hắn đã bắt đầu tạo dựng lam sắc chân châu hào không gian kết cấu. Đem người cùng gian phòng đối ứng. Trên đường đi hắn gặp nhiều cấm lữ khách tiến vào khu vực. Này một ít khu vực tựa hồ chỉ có phó nhì trở lên cấp bậc mới có thể tiến vào. Buổi chiều, Mark San ngồi ở phòng xưng tội bên trong. Lúc này khoảng cách 2 giờ còn có 5 phút. Cân nhắc đến chính mình có thể sẽ nhàm chán ngồi đầy 2 giờ. Hắn liền không nhịn được bắt đầu tính nhẩm chính số nguyên bình phương. Tại tính toán đến 31 bình phương lúc, theo lỗ nhỏ bên trong truyền đến cửa mở ra thanh âm. Sau đó đi một mình tiến đến. Mark San cha xứ, người trong này sao? Một tên tiểu nữ hài thanh âm theo lỗ nhỏ bên trong truyền đến. Mark San tại phòng ăn bên trên gặp qua tên này nữ hài. Chuẩn xác hơn nói là gặp qua người một nhà này. Người tốt, Mark San đình chỉ lòng của mình tính. Bắt đầu đem lực chú ý tập trung ở bé gái trước mắt thượng ta gọi Jenny. Tiểu nữ hài đáp, Jenny ngươi tốt, có cái gì muốn nói đâu. Mark San không nghĩ tới đối phương sẽ tự báo tính danh. Bất quá hắn cũng không cần thiết chỉ ra tới này một điểm. Mark San cha xứ, ta cảm giác trên chiếc thuyền này có ma. Jenny hạ giọng nói, đang nói câu nói này thời điểm. Jenny cơ hồ đem miệng dán tại lỗ nhỏ thượng dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.